Chương 331, Hậu Chi Hậu Giác. Cửu Châu Đại Lục, Minh Châu, Thánh Thành. Doanh gia, trưởng lão Đường. Chuyện gì xảy ra, vì sao một mực liên lạc không được gia chủ? Một vị doanh gia cường giả trong đại sảnh đi qua đi lại, thần sắc lo lắng nói. Chẳng lẽ gia chủ bị tập kích không có khả năng, lấy gia chủ thực lực, trừ phi vị thành chủ kia tự mình xuất thủ, nếu không ai có thể đem hắn thế nào lập tức có người phản bác. Ách cũng đúng. Các vị trưởng lão, gia chủ trở về đúng lúc này, một tên thủ vệ đứng ở ngoài cửa bẩm báo nói. Ha ha ha ha, ta liền biết gia chủ khẳng định không có việc gì cắt, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Mau mau, gia chủ ở nơi nào đám người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ra đi nghênh đón. Phải biết, đối với hiện tại doanh gia mà nói, doanh sơn liền là ổ tìm sở dìm ý liề hệt, một khi hắn có cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ doanh gia khả năng đều hội tùy theo hủy diệt, biết được doanh sơn không có việc gì, đám người có thể nào không cao hứng không bao lâu. Doanh sơn liền tại rất nhiều doanh gia cường giả nên tiếp xuống đến trưởng lão đường bên trong. Gia chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao a cái này mấy ngày liên lạc không được ngài? Cầm đầu đại trưởng lão dò hỏi. Không có cái gì, rời đi Thương Nguyên Thành lúc gặp một chút ngoài ý muốn. Lời nói xoay chuyển, doanh sơn phân phó nói, mệnh lệnh hạ xuống, chuẩn bị tập kết lực lượng, ngày mai tiến công Hóa Châu, thẳng đến Hắc Sát Các. Tiến công Hóa Châu đại trưởng lão sửng sốt. Ngài không phải đi đàm phán sao? Tại đại trưởng lao xem ra, có vị thành chủ kia ra mặt, hẳn là hội cưỡng ép ngăn cản chiến tranh mới đúng, làm sao có thể cho phép bọn hắn tiếp tục đánh xuống đúng vậy à, bất quá Chu Hoàng chết. Doanh Sơn không có tiếp tục nói hết, nhưng ở trận người cái nào không phải lao quái vật, làm sao có thể không rõ câu nói này hàm nghĩa cùng doanh gia một dạng, Chu Hoàng chính là hắc sát các ổ tìm hiệu sợp dìm, nói một cách khác, Chu Hoàng bỏ mình. Cũng liền đại biểu cho hắc sát các song đời bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, không có thái hư thứ 10 cảnh cường giả toa chấn, cái kia chút đã từng phụ thuộc thế lực, còn hội nguyện ý cùng hắc sát các đứng chung một chỗ sao tiếp đó, doanh thị căn bản. Không cần phát động đại quy mô chiến tranh, liền có thể đem hắc sát các tiêu diệt cái gì Chu Hoàng chết đại trưởng lao chấn kinh, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ ngươi cảm thấy ta có nói láo tất yếu sao doanh sơn thản nhiên nói, tận mắt nhìn thấy. Thần hồn câu diện. Vì xác định Chu Hoàng đã vẫn lạc, Doanh Sơn cố ý đi tần giác đánh ra đến hố to bên trong nhìn một chút, liền thi thể đều biến thành bùn nhão, chết không thể chết lại. Nghe vậy, đại trưởng lao rốt cục không còn hoài nghi, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, lao già kia rốt cục chết không chỉ là đại trưởng lão, ở đây doanh gia cường giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn vô cùng. Bọn hắn cùng hắc sát các tranh đấu trong khoảng thời gian này. Không biết bỏ mình bao nhiêu thành viên gia tộc, sớm đã đánh ra chân hỏa, hận không thể đem hắc sát các chủ Chu Hoàng xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại Chu Hoàng chết rồi, tự nhiên là thiên đại tin tức tốt. Là gia chủ giết hắn sao bình phục một hạ tâm tình, đại trưởng lão hỏi. Không phải. Doanh Sơn lắc đầu. Đại trưởng lão khẽ giật mình, đó là thẩm thành chủ cũng không phải. Doanh Sơn lần nữa lắc đầu. Không phải gia chủ, cũng không phải thẩm thành chủ. Này sẽ là ai Cửu Châu đại lục bên trên, còn có những người khác có thể giết chết Chu Hoàng sao mọi người đưa mắt nhìn nhau, tràn ngập nghi hoặc. Ngay tại Doanh Sơn chuẩn bị đem mình tại Thương Nguyên Thành bên ngoài tao ngộ kỹ càng miêu tả một bản lúc, một đạo bạch sắc bóng dáng đột nhiên từ bên ngoài xông tới. Phụ thân màu trắng bóng dáng tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhào vào Doanh Sơn trong ngực. Ân sao ngươi lại tới đây Doanh Sơn kinh ngạc. Nếu như tần giác ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra màu trắng bóng dáng. Chính là doanh gia Tam tiểu thư, Doanh Nguyệt người ta nhớ ngươi mà. Lúc này Doanh Nguyệt nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng, càng giống là cái đã lâu không gặp phụ thân mà nhịn không được nũng nịu thiếu nữ, cực kỳ đáng yêu. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Doanh Sơn bất đắc dĩ, phụ thân cái này sẽ coi chính sự, ngươi đi ra ngoài trước á không Doanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, kiên định nói, phụ thân không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần lần lịch lãm này trở về. Liền cho phép ta tiếp xúc trưởng lão đường sao Doanh Sơn suy tư một lát, hơi có vẻ ngạc nhiên, hắn giống như xác thực nói qua câu nói này, lập tức đành phải cười khổ nói, tốt ta, vậy ngươi trước hết ngồi ở bên cạnh. Ân Doanh Nguyệt trùng điệp gật đầu, theo lời làm theo. Tại doanh gia, trưởng lão đường quyền lực gần với gia chủ, bởi vậy mỗi vị thành viên gia tộc cơ hồ đều muốn gia nhập trưởng lão đường, trở thành cao tầng, Doanh Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá dựa theo trình tự bình thường. Chỉ có thái hư lục cảnh trở lên, đồng thời từng vì gia tộc lập qua công người mới có tư cách tiếp xúc trưởng lão đường, nhưng người nào để Doanh Nguyệt phụ thân là gia chủ đâu đối với điểm ấy, ở đây doanh gia cường giả đều là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, giả bộ như không nhìn thấy. Sau đó, Doanh Sơn cân nhắc ngôn từ, êm tai nói. Vừa mới bắt đầu, Doanh Nguyệt còn cảm thấy không có cái gì, nhưng nghe tới Tần Giác cùng thí đạo ra sân lúc, Doanh Nguyệt đông nhiên ý thức được không đúng. Phụ thân, ngươi nói cái kia hai cái người, có phải hay không nam dáng dấp rất đẹp trai, giọng nữ âm cực kỳ khàn giọng trần trờ nửa ngày, Doanh Nguyệt nhịn không được hỏi. Doanh Sơn sững sờ, ngươi biết Ân, Lang Phong, Mặc Trình, Diêm Tể liền là bị nữ nhân kia giết chết. Doanh Nguyệt cũng không có dấu diếm, thanh mình tại phù trên lục địa kinh lịch nói ra. Doanh Sơn ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhi của mình thế mà gặp qua Tần Giác cùng thí đạo, may mà hắn một mực dạy bảo nữ nhi đừng gây chuyện thị phi, không phải chỉ sợ Doanh Nguyệt đã bị cái kia ba tên phế vật hại chết. Nha đầu, ngươi làm rất tốt. Doanh Sơn tán thưởng nói. Hi hi, dựa theo ta phỏng đoán, nữ nhân kia rất có thể đã đạt tới Thái Hư đệ ngũ cảnh, cho nên liền không có dám trêu chọc nàng. Thái Hư đệ ngũ cảnh Doanh Sơn biểu lộ quái dị, buồn bã nói, ngươi biết nữ nhân kia khủng bố đến mức nào sao? Không đợi Doanh Nguyệt mở miệng, Doanh Sơn lại nói, nàng chỉ dùng hai chiêu, liền giết chết Thái Hư thứ 10 cảnh cấp bậc Đan Hư nhị ma. Về phần cái kia thiếu niên, thì một trưởng miếu sắt thôn phệ Đan Hư nhị ma linh lực về sau, cưỡng ép tiến giai bán thần cảnh. Chu Hoàng Doanh Nguyệt cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, nguyên bản nàng coi là Thái Hư đệ lục cảnh đã là thí đạo cực hạn. Kết quả thí đạo thế mà liền Thái Hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả đều có thể giết chết, trọng yếu nhất là cái kia toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực tuấn mỹ thiếu niên lại có thể miếu sát bán thần cảnh. Doanh Nguyệt thần sắc ngốc trệ, cho tới giờ khắc này nàng mới ý thức tới mình bỏ qua cái gì. Trung ương tinh vực Cửu Châu đại lục bên ngoài, Tần Giác mở ra cổ đồ, cẩn thận tìm kiếm lấy trung ương tinh vực vị trí cụ thể, phía trên quả nhiên có thật nhiều Doanh Sơn đánh dấu, phá lệ kỹ càng. Không thể không nói, lấy Doanh Sơn thực lực, có thể thành công đến trung ương tinh vực, đồng thời còn sống trở về, có thể nói là cái kỳ tích. Có. Tần Giác con ngươi hơi co lại, cấp tốc tản ra linh thức, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, vô biên vô hạn giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.